Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 274. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment, trao đổi, tương tác với nhau ở bộ truyện này nhé. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào đến với diễn biến tiếp theo tập số 274 của bộ truyện. Đạo Quân, tập 274. Ở một bên khác, Kỳ Hữu Đạo xuống núi ngay lập tức, lại giống như là người chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Quan Phương Nghi kinh ngạc hỏi: Đạo gia, sao ngoài động tay chân với Nghiêm Lập, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Giết người Bắc Châu, chó già họ Nghiêm không vui. Kỳ Hữu Đạo cười ha ha rồi lại tiếp tục cảm khái thở dài. Tuổi trẻ thật tốt. Quan Phương Nghi ngạc nhiên không hiểu. Đây đã là lần thứ hai đối phương cảm khái. Nhưng mà sau khi nghĩ, Quan Phương Nghi vẫn nhắc nhở. Đạo gia, Từ Kim Động bên này cũng không quá thân cận với ngài. Dù sao Nghiêm Lập là trưởng lão Từ Kim Động. Nếu họ đối cứng với ngài, quả thực là không tốt một chút nào. Nghi Hiếu Đạo hoàn toàn thất vọng. Cô suy nghĩ nhiều rồi đấy. Có vài người không nên đắc tội. Còn có vài người đắc tội cũng không sao cả. Mâu thuẫn công khai không phải là chuyện xấu. Ta chính là muốn để vài phần mặt mũi cho Nghiêm lão cầu. Để ông ta thấy. Để tránh việc ông ta luôn nghi thần nghi quỷ với ta. Nếu ngay cả cho mấy phần cũng không cần. Khiến ta mất hứng. Ta lập tức gây chuyện với ông ta. Đến khi ông ta chịu thua thì mới thôi. Rõ ràng ông ta là chịu trách nhiệm từ Kim Động bên kia đến giảng hòa với ta. Về sau nếu như đổi thành người khác, ta sẽ không phối hợp. Ta chỉ muốn Nghiêm Lập, những người khác không đủ tư cách để ngồi nói chuyện với ta. Đến lúc đó cô tin hay là không, coi như Nghiêm Lập ngàn vạn lần không nguyện ý, ông ta vẫn phải thành thành thực thực tới tìm ta. Dám đối cứng với ta, ta sẽ gây hấn với ông ta đến khi không còn cách nào mới thôi. Nếu có năng lực thì vào bí cảnh thiên độ đi lão giả. Trên tay đã không có con bài nào mà lại còn dám uy hiếp ta. Cứ chờ đấy. Quan Phương Nghi hiểu ý của hắn, nhịn không được mỉm cười. Ý của vị này là yên tâm, đã có chỗ dựa vững chắc, bà ta cũng yên lòng. Nhưng mà việc bà ta nên nhắc nhở thì vẫn phải nhắc. Đây chính là ý của Nghi Hữu Đạo. Một người suy xuất chu toàn thì cũng khó tránh khỏi có lúc sơ suất. Nghi Hữu Đạo cũng cần có người bên cạnh nhắc cho hắn. Đã hơn 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Quan Phương Nghi cười nhắc nhở một câu. Lời này của bà ta quả thực là khơi gợi lên nỗi phiền muộn của Nghi Hữu Đạo. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái mà đã qua nhiều năm như vậy. Ban đêm, bên trong một tòa phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Ngay trong phòng phát ra thanh âm khó nghe của đôi nam nữ. Hoàng hậu nước Tống Huệ Thanh Bình tức giận đến run lẩy bẩy. Bên cạnh có một ít đệ tử đi cùng. Ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, đều cảm thấy khó chịu. Không nghĩ tới sẽ cùng với sư phó đi phá cái loại chuyện như thế này. Nếu như theo đánh giá của trên dưới triều đình, thì Ngô Công Lĩnh không có giống kiểu hoàng đế thường xuyên không ở trong cung. Người này luôn rời khỏi hoàng cung, đi cả đêm không về. Từ đầu Huệ Thanh Bình chỉ nghĩ là nước Tống vừa mới nhận bình định nên rất bận rộn. Sau đó nhận thấy có một chút dị thường, phái đệ tử dưới trướng đi theo dõi. Kết quả phát hiện Ngô Công Lĩnh thường xuyên đến tòa phủ đệ này qua đêm. Lần này rốt cục Huệ Thanh Bình cũng chạy đến xem xét tường tận. Kết quả thiếu chút nữa là khiến cho bà ta điên lên. Các đệ tử đồng tiên các đứng ở ngoài phòng có chút xấu hổ, liên tục nháy mắt với những đệ tử theo tới đây, dường như là oán trách tại sao lại để hoàng hậu chạy đến nơi này. Các đệ tử đồng tiên các cũng bất đắc dĩ, chẳng ai có thể ngăn cản Huệ Thanh Bình cả. Đột nhiên hoàng hậu chạy đến, vị hoàng hậu này lại vô cùng cường thế, muốn vào thì có thể ngăn chặn được sao? Cũng không nghĩ tới giờ này mà Ngô Công Lĩnh đã hoan hỉ rồi. Để ta vào bên trong bắt tôi cẩu nam cẩu nữ kìa. Huệ Thanh Bình đang tức giận đến phát run, đột nhiên quát lên một câu. Các đệ tử nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám làm bậy, cũng đều là nữ nhân cả. Tình huống bên trong kia có thể nghĩ ra được, làm sao các nàng dám đi vào chứ? Trái lại, động tĩnh ở bên trong phòng ngừng lại bởi vì giọng nói này, rồi tiếng Ngô Công Lĩnh vang lên. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài cửa, đại tử Đồng Tiên Các gõ cửa, lớn tiếng nói. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới. Ngay sau đó, ở trong phòng như là vang lên tiếng ma sát quần áo, còn có tiếng đụng vào ghế nữa. Huệ Thanh Bình nhịn không được bước nhanh xông thẳng vào. Thủ vệ canh giữ cửa và đệ tử Đồng Tiên Các giơ tay ngăn lại. Tránh ra! Huệ Thanh Bình quát lên một tiếng rồi xông vào. Thân phận của bà ta, ai dám cản chứ? Bà ta xông vào, đạp tung cửa dầm một cái, thiếu chút nữa là đạp bay cả cửa đi. Ở trong phòng, Ngô Công Lĩnh đang tay chân luống cuống mặc quần áo, trên giường thì lộn xộn. Ánh mắt lạnh lẽo của Huệ Thanh Bình nhìn khắp nơi ở trong phòng, thì thấy có mỗi Ngô Công Lĩnh. Nhưng mà cái mùi kia, bà ta không có gì xa lạ. Mặc kệ, Ngô Công Lĩnh hà hà nói. Bình Bình, sao nàng lại tới đây? Huệ Thanh Bình nói. Ngươi đang làm gì? Ngô Công Lĩnh thở dài. Ở bên ngoài buôn ba mệt mỏi, vừa nằm xuống để nghỉ ngơi, nghe nói nàng đến đành phải bỏ dậy. Huệ Thanh Bình chậm rãi tới gần. Nơi này cách nội cung không xa, vì sao ở bên ngoài qua đêm mà không trở về nhà? Ngô Công Lĩnh từ từ lùi lại. Cả Lâm nói. Ta mà trở về trong cung thì thế nào? Cũng phải gọi kẻ hầu người hạ. Ta lại không muốn phiền phức. Dù sao ngày mai cũng là phải ra ngoài, nên ở ngoài nghỉ ngơi luôn. Như vậy cho bớt việc, thì cũng không muốn làm phiền sĩ môn. Ánh mắt nhìn Huệ Thanh Bình đang đi tới gần giường, có chút căng thẳng. Trong căn phòng này, chỗ có thể giấu người không có nhiều. Ầm một tiếng, đột nhiên Huệ Thanh Bình đạp cửa, đạp một cước vào giường, khiến cho dưới giường phát ra tiếng động rụt lại. Huệ Thanh Bình nhanh chóng hất tay áo lên, ở bên trong cuộn lên tường trận gió. Giường hoa ầm ầm dịch chuyển sang một bên, chỉ thấy một mỹ nhân làn da trắng nõn, trần truồng, đang ôm y phục, nằm co quắp, run lẩy bẩy trên mặt đất, dáng vẻ dịu dàng, mềm mại, tóc dài tán loạn. Một màn này không chịu nổi. Nữ tử trần truồng này cũng không phải là người bình thường, nguyên là phi tử của Mục Trác Chân, hậu cùng giai lệ của Mục Trác Chân. Ngoại trừ loạn công ban thưởng ra cho những tướng sĩ dưới trướng, những mỹ nhân xuất chúng tư sắc tốt nhất cũng đều được Ngô Công Lĩnh giữ lại. Huệ Thanh Bình là trưởng lão thiền nữ giáo, có thực lực, Ngô Công Lĩnh cũng không dám dẫn về ở trong cung, mà có hứng thú cũng chỉ có dám ở ngoài cung mà tận hưởng. Thật ra hắn trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba quả thực là cực kỳ bận rộn, chỉ là ngẫu nhiên đến tận hưởng một chút mà thôi, không nghĩ tới lần này lại bị bắt được. Nhìn thấy một màn này, còn giải thích thế nào đây? Mặt Huệ Thanh Bình tràn đầy sự tức giận, một tay bóp cổ nữ nhân kia nhấc lên. Nữ nhân kia bị bóp cổ buông y phục xuống, mặt đỏ bừng, tứ chi giãy giụa, không nói được câu nào. Mắt thấy Huệ Thanh Bình có ý định giết người, Ngô Công Lĩnh tự cho rằng mình không phải là đối thủ của bà ta, cũng bị hù dọa, bởi vì biết ông ta đã chọc giận Huệ Thanh Bình, lúc này hô to. Cứu giá! Cứu giá! Bị dọa nên khiến cho đôi chân trần lông đầy lá kia, lảo đảo lùi lại. Ngoài phòng, một đám hộ vệ Đồng Tiên Các xông vào, còn có các cao thủ hộ vệ tam đại phái của nước Tống cũng nhanh chóng phá vòng. Nhìn thấy cảnh này, một đám tu sĩ cũng xấu hổ. Nữ nhân của hoàng đế thì trần truồng, bị Huệ Thanh Bình bóp cổ, bọn họ nghĩ không thấy mới là chuyện lạ. Không nói hai lời, Huệ Thanh Bình cười khẩy, cổ tay vặn một cái, rắc một tiếng. Tại chỗ bẻ gãy cổ nữ nhân kia, nhẹ buông tay, nữ nhân kia ngã vật ra đất, co quắp, miệng và mũi chảy máu, không chết không xong. Ngô Công Lĩnh hai mắt trợn to. Nữ nhân này cho dù là tư sắc hay là cái gì khác cũng đều chiếm được sự yêu thích của ông ta, là nữ nhân mà ông ta khá là yêu thích. Kết quả ngay tại trước mặt ông ta lại bị Huệ Thanh Bình giết chết rồi.

Nói gì nghe nấy, không chỉ là sự tín nhiệm đối với người của mình, cũng là sự khẳng định cùng với tán thành đối với năng lực của những năm gần đây đối với đối phương. Giả Vô Quần gật đầu, sau khi ánh mắt lấp lóe, nâng bút chấm mực, lại tặng một chữ cho ông ta xem. Huệ Thanh Bình nhất định phải chết. Từ Bình Hưu chần chờ nói. Ý của tiên sinh là bệ hạ vẫn muốn đối với Huệ Thanh Bình hạ độc thủ như cũ. Giả Vô Quần gật đầu, viết xuống dự đoán. Hiện nay chính là thế hệ lòng là dạ độc ác. Nếu như có cơ hội, tình cảm phù thê há có thể ràng buộc, nhất định hạ độc thủ. Chỉ vì ta lấy việc thí huynh, tình cảnh tình, khiến cho tạm thời lo lắng. Sau này Huệ Thanh Bình nhất định tự vẫn ở nhà lao. Nguyên nhân cái chết đương nhiên là không liên quan tới đương kim hoàng đế. Từ Bình Hưu hiểu rõ ý của ông ta. Ngô Công Lĩnh muốn giết chết Huệ Thanh Bình, lại không muốn làm nhơ bẩn bản thân mình. Đương nhiên là để Huệ Thanh Bình xảy ra việc ngoài ý muốn. Bản thân Huệ Thanh Bình không muốn sống mà tự vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi hiểu rõ, buông tiếng thở dài. Chỉ cần không phải trước mắt quá mức quá quắt là được. Chuyện này ngày sau cũng không có người để ý. Tiên sinh nhắc đến chuyện này, chả lẽ vẫn muốn bảo vệ nàng ta hay sao? Ông ta biết Giả Vô Quần không phải là người nói lời thừa thãi. Từ sau khi bị Phiêu Miệng Các rút lưỡi, nói chuyện không tiện, viết cũng phiền phức, đương nhiên là càng không muốn nhiều lời. Dựa theo sự hiểu biết qua lại nhiều năm, ông ta hoài nghi Giả Vô Quần quan tâm chuyện về sau của Huệ Thanh Bình có ý nghĩ khác, cho nên hỏi dò. Giả Vô Quần hỏi ngược lại. Ta không muốn bảo vệ, phải chăng là có người muốn bảo vệ? Từ Bình Hưu sừng sốt một chút, hoài nghi nói. Huệ Thanh Bình bây giờ là người cô độc, ngay cả bệ hạ cũng không muốn bảo vệ bà ta, còn có thể có người nào muốn bảo vệ nàng ta nữa? Thiên nữ giáo, nàng ta là phần đồ của thiên nữ giáo, nàng ta là phản đồ của thiên nữ giáo, dẫn đến kết cục như thế, đoán chừng còn vỗ tay kêu hành. Không giết nàng ta thì cũng tốt, há có thể bảo vệ bà ta? Ba đại phái nước Tống có lẽ không hy vọng đến bên cạnh bệ hạ có tồn tại thế lực tu sĩ khác. Đồng Tiên Các tuy là thân cận với bệ hạ, nhưng mà tình cảnh bản thân xấu hổ, có lẽ cũng sẽ không can dự vào chuyện này quá nhiều, cũng không cần thiết phải bảo vệ bà ta. Há bá quan văn võ cả triều, bà ta cũng không xây dựng quan hệ lợi hại gì với mọi người, cũng không có dính dáng tới lợi ích gì của bà ta. Sau khi sự việc qua đi, nhất định bảo vệ bà ta cũng không có giá trị. Về phần lão phù, trước mắt có thể bảo vệ một mạng của bà ta đã là dốc hết sức rồi, không đến nỗi lại cầu xin thêm. Về phần bà ta ở tu hành giới có phải là có mối quan hệ khác hay không thì ta không biết. Giả Vô Quần nhấc bút nhìn như người cô độc. Thừa tướng vẫn chưa liệt kê hết quan hệ của bà ta. Bà ta vẫn còn một huynh đệ kết bái. Đề cập đến huynh đệ kết bái này, Từ Bình Hưu nháy mắt phản ứng lại, buột miệng nói. Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh nói là Ngưu Hữu Đạo mà người vẫn luôn chú ý cao độ kê sao? Giả Vô Quần gật đầu. Từ Bình Hưu có chút không quá tin tưởng. Ngưu Hữu Đạo bây giờ trở thành trưởng lão Từ Kim Động của nước Yến, ngồi ở vị trí cao, lực ảnh hưởng quả thực là không tầm thường. Nhưng mà hắn vào Huệ Thanh Bình kết bái khó tránh khỏi có chút quá loa. Nói hắn sẽ bảo vệ Huệ Thanh Bình, sẽ vì Huệ Thanh Bình hao phí tinh lực quá lớn. Đến mức đó sao? Việc giữa hai nước cũng không phải là hắn có thể bảo vệ là có thể bảo vệ được. Giả Vô Quần viết. Mặt trái tình hình biến đổi của thiên hạ, nói đến cùng vẫn là nằm trong sự chi phối của tu sĩ. Chúng sinh đều là con cờ. Ngưu Hữu Đạo không hề tầm thường. Trong tay nắm không ít thế lực, thêm vào khả năng lòng mang chi đến, hắn muốn yên tĩnh mà gió chẳng ngừng, hắn có thể ở dưới người khác lâu được chứ? Nếu như sóng gió nổi lên, người trong mưa gió vô số, người này nhất định là không thiếu chỗ. Thiệu Bình Ba một đời anh kiệt, mưu tính Bắc Châu, nhưng mà lại không biết thiên thời, lại chạy đến nước Tấn tầm thường, uổng phí. Thừa tướng lấy đó mà làm gương. Ông ta lấy bút chỉ chỉ miệng của mình, ám chỉ lưỡi của mình chính là vì trêu chọc đám tu sĩ đó mà mất đi. Xem ra tiên sinh đối với Ngưu Hữu Đạo này quả thực là bỏ ra tinh lực để suy xét. Từ Bình Hưu dường như là có chút ngộ ra, buông tiếng thở dài, nhưng mà vẻ mặt có chút hoài nghi không chắc. Ý của tiên sinh là muốn qua lại thân thiết với người này? Giả Vô Quần nói. Thân phận thừa tướng nếu như để lộ ra vết giao thiệp. Vì nước Tống không thể bỏ qua, ắt gặp phải tai bay vạ gió, nhưng mà cũng kết mối thiện duyên. Từ Bình Hưu trần trở. Huệ Thanh Bình. Tiên sinh chắc chắn sẽ bảo vệ Huệ Thanh Bình. Tiên sinh chắc chắn hắn sẽ bảo vệ Huệ Thanh Bình sao? Già Vô Quần lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không dám đảm bảo. Chỉ có điều lại nhấc bút đề cập với ông ta một chuyện. Trận chiến diệt Triệu, bên góc bờ hồ, vì cứu vương tử mà mạo hiểm, nguy hiểm đó tuyệt đối không phải là làm bộ. Chính là cái loại người liều mình đạt được nghĩa. Thương thị liền kêu gọi tập hợp đại quân chống chọi ba đại phái nước Yến, báo đáp lòng trung thành. Từ Bình Hưu trầm ngâm nói. Tiên sinh nói, Nghĩa Hữu Đạo sẽ xem trọng tình nghĩa kết bái với Huệ Thanh Bình này mà ra. Giả Vô Quần biết, quyền một khi một lần nữa thăm dò làm người, dễ dàng châm trước cho Từ phủ đường lui, nếu như thực sự là nghĩa sĩ. Nhưng mà chuẩn bị cho tương lai, những ngày sắp tới nếu như có bất chắc, tham gia vào nghĩa sĩ, há chẳng phải tốt hơn là với loại người vô tình vô nghĩa, có thể đảm bảo Từ phủ giải lông. Trong lòng Từ Bình Hưu cảm khái, vị này cũng thực là không chú ý đến đạo quân thần gì đó. Lúc trước để bản thân khiêu khích người đánh đổ Mục Trác Trần, bây giờ lại muốn ông ta chuẩn bị tốt đường lui lần nữa, tham gia với người khác. Ngoại trừ bảo vệ Từ phủ bình an, những thứ khác dường như là đều không quan tâm, làm cho tâm tình của ông ta có chút phức tạp. Ông ta vuốt râu suy xét nói, lời của tiên sinh dĩ nhiên có lý, nhưng mà lão phu thực sự không thể vì hắn cứu Huệ Thanh Bình, không đủ sức. Già Vô Quần nói, không cần thừa tướng ra tay, chỉ cần một phong thư nhắc nhở là được. Từ Bình Hưu không do dự không quyết. Nếu như ta để lại thư từ cho hắn, há chẳng phải để lại nhược điểm trong tay hắn hay sao? Già Vô Quần nói, không để lại tên, không đề cập đến lai lịch, chỉ nhắc nhở. Thừa tướng chỉ cần nhớ kỹ nội dung trong thư, đề phòng tương lai xác mình. Nếu nhắn xem trọng tình nghĩa bảo vệ Huệ Thanh Bình, thừa tướng thuận tiện đủ để kết một đoạn thiện duyên với hắn. Nếu mưa gió đến gần, chính là sắp. Nếu mưa gió đến gần, chính là sấm chớp sắp tới. Mưu tính nhiều đường lui sẽ không sai. Ồ. Từ Bình Hưu liên tục gật đầu. Hiểu rõ rồi. Nếu như thực sự như vậy, ông ta vẫn thực sự là không cần gánh bất cứ mạo hiểm nào. Quả thực có thể thử một chút. Liền đứng dậy nói. Lời tiên sinh nói, ta nhớ kỹ. Nếu như không có gì dặn dò khác, ta đi sắp xếp. Già Vô Quần lắc đầu, bày tỏ không còn căn dặn. Từ Bình Hưu sắp rời đi lại nói, đúng rồi, tiên sinh yêu thích tôm sông, ta cố ý để quản gia tìm ít tôm sông đến, lát nữa sẽ mang đến cho ngài. Già Vô Quần cười khổ, lại nhấc bút viết xuống vài chữ, không lưỡi, vô vị. Từ Bình Hưu tiếc nuối thở dài, biết ông ta sau này đối với món ăn không thể nếm gia vị gì nữa, cũng thiếu đi tư vị cuộc sống. Người mất đi vị giác, sao lại có thể để ý đến người mất đi vị giác, sao lại có thể để ý đến quân quân thần thần gì chứ? Mình xin phép ngừng tập này sớm một chút nhé, bởi mình phải về quê đón con ấy. Tối chắc lên muộn, thì trưa nay cũng đọc mấy cái tập kia rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.